Chương 559, không ngợi mà tới. Thêm một cái thiếu một cái, căn bản sẽ không có người phát giác. Lãnh Nguyệt Hà đem thi thể ném qua một bên, hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp pháp ấn. Sau đó, liền gặp trên tay của nàng phát ra một trận hào quang chói sáng. Quang mang hội tụ thành một đường, liên kết thần hồn của Liêu Sắt cùng thiếu nữ thân thể. Lên quát to một tiếng từ Lãnh Nguyệt Hà trong miệng phát ra. Sau một khắc, liền gặp thần hồn của Liêu Sắt biến mất tại trong tế đàn, mà trên đất thiếu nữ lại chậm rãi mở mắt ra. Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt xanh trắng, cái trán ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. Rất hiển nhiên, dạng này đoạt xá bí pháp, đối nàng bản thân tiêu hao cũng là rất lớn. Thế nhưng là, vì biết thần nhạc sư tin tức, vì triệt để đem cái này tộc loại hủy diệt, Lãnh Nguyệt Hà đã cái gì đều không lo được. Lãnh Thanh Uyển đỡ lấy Lãnh Nguyệt Hà có chút thân thể yếu đuối, phẫn hận không cam lòng ánh mắt hung hăng trừng mắt ngồi dậy Liêu Sắt. Liêu Sắt đầu tiên là có chút hoảng hốt. Chờ ý thức được mình thật đoạt xá thân thể, lại sờ đến bóng loáng da thịt, lập tức mừng rỡ như điên. Duy nhất tiếc nuối, chính là cái này ngoại môn thô làm tiểu nha đầu, tư chất thực sự là quá kém. Nhưng nàng cũng biết, tư chất càng tốt thể xác, muốn thi triển đoạt xá bí pháp, liền sẽ càng không dễ dàng. Liêu Sắt không dám chút nào biểu hiện ra ngoài một điểm bất mãn. Cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp xuống Lãnh Nguyệt Hà trước mặt, nước mắt chảy ngang nói, sư phụ, ngài đối đồ nhi ân cứu mạng, đồ nhi suốt đời khó quên còn không mau nói. Tin tức liên quan tới thần nhạc sư Lãnh Nguyệt Hà nghiêm nghị đánh gãy nàng, thanh âm bên trong mang theo cắn răng nghiến lợi cấp bách. Liêu Sắt lần này không dám tiếp tục giấu giếm, vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi là tại hạ giới trong lúc vô tình đụng phải kia thần nhạc sư truyền nhân, tên của nàng gọi quân vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến. Toàn bộ thiên y ghi hải môn nội đi a, một trận thiên băng địa liệt kịch liệt lay động. Đầu kia đỉnh phía trên, lực phòng ngự cực kỳ cường đại hộ nu y kết giới, vờ ơ y ma phát ra một tiếng ken két tiếng vang. Ngay sau đó, lại đã nứt ra một cái khe. Lãnh Nguyệt Hà ba người cùng nhau hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cao thân ảnh từ kia hộ nu y kết giới khe hở bên trong chậm rãi hạ xuống. Tựa như cao cao tại thượng, không thể địch nổi thiên thần, hạ xuống nhân gian. Lãnh Thanh Uyển si ngốc nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Trong mắt dần dần tràn ngập ra nồng đậm ái mộ cùng khao khát. Mà Liêu Sắt nhìn người tới lại là sắc mặt đại biến, vừa mới lấy được thân thể mới, như run rẩy lên. Nàng há to miệng muốn nói chuyện, lại chỉ có thể nghe được răng ha ha ha run rẩy. Tiết hầu giống như là bị nhân bốc lấy, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lãnh Nguyệt Hà là sớm nhất kịp phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn phá vỡ một cái lỗ hổng hộ sơn đại trận cùng chung quanh bởi vì đất rung núi chuyển mà ngã xuống vỡ vụn bài trí. Trong lòng cực kỳ không vui. Nhưng nghĩ tới thân phận của người đến, nàng vẫn là chậm lại thanh âm nói, đế quân nghĩ đến chúng ta thiên y ghi hải môn bái phỏng, chúng ta bên trong tự nhiên là quét dọn giường chiếu đó lấy. Đế quân cần gì phải làm ra như thế lớn chiến trận, phá hư ta thiên y ghi hải môn hộ sơn đại trận đế minh quyết nhưng không có trả lời nàng. Thậm chí liền nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tuấn Mỹ có thể để cho thiên hạ nữ nhân mê muội trên mặt không có một tia biểu lộ, lạnh như hàn băng mắt lam có chút nhất chuyển, cuối cùng rơi vào Liêu Sắt trên thân. Liêu Sắt thân thể run không cách nào khống chế. Mắt thấy cái này nam nhân đáng sợ từng bước một chiều mình đi tới. Liêu Sắt chỉ cảm thấy trong đầu một cây dây cung căng đứt, đột nhiên phát ra điên cuồng mà thét lên, sư phụ, cứu ta, a đế quân muốn giết ta. Hắn cùng kia thần tấu chương xong.